quay đầu. Đừng làm loạn nữa. Quy Bất Quy bình thường nói cười cợt nhả, lúc này đã thay đổi vẻ mặt. Ông già nhếch mép cười, nhưng vẻ mặt lạnh tanh nhìn đám quản sự đang ồn ào nhốn nháo trước mặt, tiếp tục nói: ông già ta đặc biệt muốn đi thăm hai vị chủ nhân của các ngươi. Các ngươi muốn về thì ông già ta không cản, tự mình nhảy xuống biển mà bơi về. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, đám quản sự lại bắt đầu nhao nhao lên phản bác ông già. Thế nhưng người này xông về phía cha ruột mình, Bạch Vô Cầu không nhịn được mà xông tới chắn trước mặt Quy Bất Quy, miệng chửi tay đánh, ra đòn phủ đầu vào mấy tay quản sự cầm đầu gây sự. Đám quản sự này đều là người khôn danh, chịu thiệt trước mắt, không chịu thiệt trước mắt. Thấy mấy kẻ cầm đầu bị trấn áp, liền không còn ai dám xông lên. Còn có hai người chơi trò khôn vặt, đi lôi kéo thuyền trưởng và đám thủy thủ, kết quả bị Bách Vô Cầu phát hiện, một tay xách một người ném xuống biển. Nếu không phải thuyền trưởng cho người xuống cứu, e rằng hai tên này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bình tĩnh nghe ông già ta nói với các người vài ba câu. Thấy đám quản sự đã chịu ở yên, Quy Bất Quy khôi phục lại dáng vẻ lọc lõi cáo già của mình, cười kha kha rồi tiếp tục nói: bây giờ Ly Mặc đã chết, con thuyền này nghe theo ông già ta. Hiện tại chúng ta vẫn phải tiếp tục đi về hiệu đông của hiệu buôn tứ thủy các ngươi. Nếu muốn quay về bờ thì có hai con đường: một là các ngươi tự bơi về, hai là các ngươi có bản lĩnh ném bốn người bọn ta xuống biển để bọn ta tự bơi tới đảo Thần Tài. Đừng nói ông già ta bẫy các ngươi, đường ở ngay trước mắt, các ngươi có quyền lựa chọn. Ông già ta thật ra cũng không ngại nếu các ngươi chọn con đường thứ hai. Vừa rồi chỉ một tên cao to đen thui mà đã khiến đám quản sự không chịu nổi, sao còn dám đi dây vào mấy người còn lại nữa. Nhưng nếu bảo rằng phải ở lại nơi này chờ chết thì bọn họ cũng không cam tâm. Thế là đám quản sự tụ tập lại một chỗ, sau khi bàn bạc hồi lâu, liền phái ra hai người già dặn thận trọng, có tài ăn nói tươi cười, đi tới trước mặt Quy Bất Quy, nói: lão thần tiên, không phải mấy người bọn ta không hiểu chuyện, nhưng ngài cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Từ tối hôm qua tới giờ, liên tiếp có người chết, từng người một nối nhau chết đi, đầy cổ quái còn chưa nói, cuối cùng ngay cả Ly Mặc tiên sinh cũng chết luôn đấy. Các vị đều là thần tiên đắc đạo, nhưng bọn ta chỉ là bá tánh bình thường. Ngài nhân từ đức độ cho bọn ta cũng không cần thuyền lớn này. Chỉ mong lão thần tiên ngài ban cho bọn ta mấy con thuyền nhỏ, lại bố thí chút lương thực nước uống, như vậy là bọn ta đã cảm kích lắm rồi. Nghe không hiểu tiếng người phải không? Ông già nhà bọn ta đã nói, một là cả người bơi về, hai là bọn ta bơi đi, không có con đường thứ ba. Quy Bất Quy đã lười nói thêm nhiều lần. Bạch Vô Cầu liền đi thẳng tới gạt phắc đề nghị của đám quản sự. Ông già lúc này mới lại lên tiếng: không phải ông già ta nói các ngươi thiện cận chứ? Trên đời này làm gì có ngày nào là không có người chết, à cũng đâu phải chỉ có mấy người các ngươi chết, còn bao nhiêu người đi theo chết cùng các ngươi, à còn sợ cái quái gì? Lại nói chưa chắc gì các ngươi sẽ chết trên con thuyền này, à nói không chừng lên đảo Thần Tài rồi chủ nhân nhà các ngươi à thấy các ngươi xấu xí trong lòng khó chịu, cả người lại phải chịu thêm một đau. Chết ở đâu không phải là chết. Từ đầu đã có quản sự nghi ngờ mục đích của chuyến đi tới đảo Thần Tài lần này, bây giờ được chính miệng Quy Bất Quy nói ra thì lại càng xác nhận thật hơn. Mấy chục quản sự lập tức hoang mang, đưa mắt nhìn nhau, tiếng hô hào yêu cầu quay đầu thuyền cũng không còn hăng hái đồng lòng như vừa rồi nữa. Thấy động tĩnh của đám quản sự đã bớt đi không ít, Quy Bất Quy cười kha kha, sai lão thuyền trưởng sắp xếp thủy thủ đưa vào thi thể mới nhất xuống khoang đáy thuyền, đặt cùng những thi thể trước đó. Nếu sau khi nhìn thấy sự việc vừa diễn ra, nào còn thủy thủ dám động vào ba thi thể kia nữa. Thuyền trưởng còn nói sẽ trọng thưởng mà cũng không ai dám tiến lên mó tay vào, cuối cùng vẫn là quy bất quy, kêu thằng con trai nhặt nhà mình, kêu bà cô thi, kêu bà cô tử thi xuống khoang đáy. Thấy rằng không đối phó được với mấy người này, đám quản sự cũng đành phải chịu. Bây giờ bọn họ chỉ có thể cố gắng cẩn thận hơn, vượt qua mấy ngày này, đến được đảo thần tài, có lẽ sẽ ổn hơn. Cho dù hai vị chủ nhân thật sự muốn tính sổ với bọn họ, chỉ ít thì chết trên mặt đất cũng tốt hơn chết giữa biển khơi rất nhiều. Nhưng đã không còn ai dám ăn lương thực trên thuyền nữa. Cùng may những người này đều đã quen vào Nam ra Bắc, trên người lúc nào cũng mang theo mấy loại thức ăn như thịt sấy, bánh mạch khô. Liền dựa vào số lượng khô, liền dựa vào số lương khô này, cùng với vò rượu đã mở nắp trước đó, ăn uống hết sức cẩn trọng, gắng gượng cho tới ngày lên đảo thần tài, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Còn có mấy người thông minh mua chuộc đầu bếp nấu cơm, bảo người đó nấu cơm cho mấy người quy bất quy, ngô miễn nhiều thêm mấy lần. Bọn họ đều là nhân vật như thần tiên, đồ họ ăn thừa hẳn là sẽ không có độc. Đồ ăn mấy người ngô miễn quy bất quy ăn thừa, bọn họ đều mua lại với giá cao. So sánh với mấy món đồ khô cứng như ngói kia, cắn mãi không được, thật sự là không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cứ như vậy trải qua một ngày một đêm, thế mà không hề có người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tới sáng ngày thứ tư, trùng hợp gặp được một con thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy phải tới đón thuyền lớn. Sau khi biết tin Li Mạc đã chết, trên thuyền đối diện cũng truyền tới một tin con thuyền chở theo di vật của lâu chủ mà Li Mạc căn dặn đưa về đảo thần tài trước đó đã bị sóng lớn đánh chìm. Thuộc hạ của hắn cũng đã vùi mình xuống đáy biển, chỉ còn thuyền trưởng bám được vào một khúc gỗ lớn trôi giạt lên một hòn đảo nhỏ gần đảo thần tài. Không ngờ rằng không chỉ có Li Mạc bỏ mạng, con thuyền hắn sai đến đảo thần tài trước đó cũng gặp nạn không cứu được. Đây coi như là một trong những tin tức xấu trong vô số tin tức xấu suốt mấy ngày nay. Có điều mấy người ngô miễn quy bất quy tìm đến không phải vì những báu vật này, cho nên cũng chẳng cảm thấy gì. Vốn tưởng chuyện người chết trên thuyền đến đây coi như kết thúc, không ngờ đến ngày thứ hai, sau khi gặp được thuyền lớn tới đón thuyền về đảo thần tài, chuyện chết người mới vừa dừng lại chưa được mấy ngày đã lại một lần nữa xuất hiện. Sáng sớm ngày hôm đó, bên ngoài khoang thuyền của mấy người ngô miễn quy bất quy đột nhiên truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Nghe thấy âm thanh này, quy bất quy thở dài, sai thằng con trai nhặt nhà mình đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt khóc tang của lão thuyền trưởng. Lão thần tiên ơi, lão nhân ra ngài xuống dưới xem, lại có người chết rồi. Lần này chết những mười mấy người ấy. Đợi đến khi ngô miễn quy bất quy dẫn theo hai con yêu quái đi xuống, liền trông thấy trên boong thuyền nằm la liệt tứ tung hơn 20 cỗ tử thi. Lần này không cần dùng đến thi mộc hương của Li Mặc cũng đã thấy vô số thi trùng màu đỏ bò lồn nhồn trên khắp các tứ, trên khắp các thi thể. Đa số những thi thể này đều là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, có điều trên khuôn mặt họ lúc nhúc toàn là sâu, đã không phân biệt được ai với ai nữa. Gây ra chuyện lớn như vậy, xem ra thật sự là muốn giết sạch những người trên thuyền đây mà. Quy bất quy nhìn thấy nhiều người chết như vậy cũng có chút giật mình. Theo lời thuyền trưởng nói, vừa rồi đám quản sự này không có chút dấu hiệu nào, cơ thể từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nãy lúc ông ta chạy lên báo tin vẫn chưa có nhiều người chết như vậy, thế mà chỉ bằng thời gian nói mấy câu, số người chết đã tăng lên gấp đôi. Hiện tại xem ra nếu như chưa chết hết thì chuyện này vẫn chưa thể dừng lại. Lúc này nếu quản sự vẫn còn sống, vội vàng quỳ xuống đánh huỵch một tiếng, dập đầu với quy bất quy, khóc lóc kể rằng trong nhà mình trên có ông bà nội ngoại, dưới có con trai con gái chưa thành niên, giữa còn có 3-4 bà vợ. Nếu như mình chết ở đây, người nhà thật sự sẽ không sống được. Trong khi mấy người này khóc, lại bắt đầu có người liên tục nôn ra thi trùng, sau đó cũng đứt hơi bỏ mạng. Cho dù là quy bất quy vào Nam ra Bắc, nghe nhiều hiểu rộng, cũng chưa từng chứng kiến chuyện kỳ quái như thế này. Đã chết biết bao nhiêu người, thế mà ông già vẫn chưa lý giải được bọn họ như thế nào mà chết. Hiện giờ trên bong thuyền đều là tử thi và đám thi trùng bò lộn nhộn. Quý Bất Quỳ và Ngô Miễn trao đổi vài câu. Ông già thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục nói: một quay về đất liền là không thể nào, nhưng đổi thuyền thì vẫn được. Như vậy đi, cả thuyền lẫn người chết đều để lại ở đây, quay về báo cho hai vị chủ nhân của các ngươi bàn nhau xem giải quyết ra sao. Thế Quý Bất Quỳ chịu nhả ra, đám quản sự mới dám thở phào. Tuy rằng có bước lên thuyền đối diện thì vẫn phải đi tới đảo Thần Tài, nhưng cũng vẫn là đổi thuyền, bề đầu sẽ có cơ hội thoát khỏi cái chết. Quý Bất Quỳ liền bật lửa đốt thi mộng hương. Sau khi xác định trên cơ thể những con người còn sống không có thi trùng xong, ông già mới bắc ván cầu lên giữa hai con thuyền để cho bọn họ di chuyển sang thuyền mới. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã sang thuyền đối diện, Quý Bất Quỳ và Ngô Miễn mới dẫn hai con yêu quái đi chốt đoàn. Trước khi đi, cũng thả neo cho thuyền lớn ở yên trên mặt biển, sau đó sẽ mời hai vị chủ nhân đến định đoạt. Sau khi tất cả người sống đều đã rời khỏi thuyền lớn, trên thuyền chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Mà cho đến buổi tối ngày hôm đó, khi vầng trăng tròn treo trên cao giữa lưng trời, trong đống người chết chỉ có một bóng người từ từ bò dậy. Bóng người đứng dậy, phủi sạch thi trùng trên người mình đi, đi vào mặt biển vô cùng vô tận, cười lạnh một tiếng nói: Quý Bất Quỳ, chẳng qua cũng chỉ có thế. Hết chương 196. Chương 197. Một trong tứ lâu chủ. Hiện giờ trên thuyền chỉ còn một mình gã là người sống, không thể điều khiển cả con thuyền biển lớn như thế vậy. Sau khi đi quanh bong thuyền một vòng, người này mò ra một gói giấy dầu trong áo của một người chết, đổ một ít bột phấn màu trắng từ trong gói giấy ra, rồi bật lửa đốt nó lên. Bột phấn bốc cháy, tạo nên một màn sương khói dày đặc. Chẳng bao lâu sau, cả con thuyền đều đang ngập chìm trong sương khói. Trong màn sương, những người đã chết trên bong thuyền chậm chạp đứng hết dậy. Đám tử thi như được phân công làm việc, bắt đầu tản ra lo việc điều khiển con thuyền. Ngoài trừ tử thi trên bong thuyền, mấy thi thể cất dưới khoang đáy thuyền trước đó cũng là đờ bò ra ngoài, trong đó bao gồm cả vị Lý Mặc đã từng dùng tên giả Lý Giáp. Bận rộn một hồi lâu, thuyền lớn bắt đầu chậm chạp quay đầu đi về phía đất liền. Để thấy con thuyền khởi động, người sống duy nhất trên thuyền lúc này mới thở phào. Gã ngồi trên bong thuyền nhìn vào nơi con thuyền của Ngô Miễn Quý Bất Quỳ biến mất, cười lạnh một tiếng lẩm bẩm: ai nói Quý Bất Quỳ danh ma quỷ quái, hữu danh vô thực mà thôi. Mạc Ly, người qua đây. Theo tiếng sai bảo, Ly Mạc đờ đẫn như một cây xác không hồn đi tới. Người này nhìn Ly Mạc một cái, tiếp tục nói: nói, rốt của người giấu di vật của cơ lao ở đâu rồi? Ta không tin bao nhiêu bảo bối như thế đều chìm xuống biển hết. Ta kêu Tiết Lục đi trước chuyển đồ đến Hiệu Đông. Lì Mặc máy móc nói xong một câu thì ngậm miệng lại, mắt không hề chớp nhìn chăm chăm người trước mặt. Đều trở đi hết, không thể nào. Người là đệ tử của cơ lao, sẽ không ngu ngốc đến mức cho hết trứng gà vào cùng một giỏ. Số còn lại thì sao? Người giấu chúng ở đâu rồi? Người này càng nói càng kích động. Gã giơ chân đạp ngã Lý Mặc, dẫm lên lưng hắn, gằn giọng nói: di sản của Vấn Thiên Lâu không phải là của một mình cơ lao, trong đó còn có một phần của tứ lâu trụ bọn ta nữa. Gã ta làm cho Vấn Thiên Lâu lung lay rồi hoàn toàn sụp đổ thì cũng thôi đi, dựa vào đâu mà khi gã chết rồi, bao vật tích com bao nhiêu năm trong lâu đều mang danh nghĩa của gã hết vậy. Dừng lại thở mạnh mấy hơi, người này nhìn Lý Mặc dưới chân tiếp tục nói: số báu vật còn lại đâu rồi? Chắc chắn là ngươi còn giấu báu vật ở chỗ khác. Nói ra đi, rồi ta cho ngươi yên ổn đi đầu thai. Báu vật còn lại ông già ta đã chôn cùng với cơ lao rồi. Để lâu chủ nằm dưới đất cô quạnh lẻ loi, ông già ta không đành lòng. Còn chưa đợi người này nói xong, trong không khí đã vang lên giọng nói của Quy Bất Quy. Ông già cất tiếng cười kha kha, tiếp tục nói với kẻ đã bị dọa cho ngây người. Bảo sao ngươi không để lại chút dấu vết nào? Vốn dĩ ông già ta còn muốn khen ngợi mấy câu. Ngô Mi En, chấm dứt ảo thuật đi. Người này không nhìn thấy chúng ta, ông già ta sợ gà sẽ bị hù chết mất đấy. Cậu cuối cùng vừa mới nói xong, cảnh tượng trước mắt người này lập tức xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tuy rằng gã vẫn còn ở trên thuyền lớn, nhưng mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng với những người khác vốn dĩ đã đi lên con thuyền khác rời khỏi nơi này, lúc này đây lại đứng vây quanh gã, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà chiếu tướng vào gã. Ngoài trừ mấy người đã chết trước Ly Mặc, những người khác đều yên ổn đứng tại chỗ mà phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển ở phía xa, cũng không hề có bóng dáng con thuyền thứ hai nào. Ai, trừ bỏ sự ngu ngốc của mình ra, cái gì cũng là giả hết. Người này là một trong số những quản sự được mời lên thuyền. Lúc trước gã còn một lần làm người đại diện, thay mặt những người khác đi tới cầu xin Quy Bất Quy cho quay đầu thuyền về lại đất liền. Nhưng lúc sau bị Bách Vô Cầu đánh cho một trận, liền không dám thò mặt ra nữa. Người này tên gọi là Lý Dịch, cái tên quá bình thường, tới nỗi bây giờ Bách Vô Cầu còn không nhớ người từng bị mình đâm đó tên là gì. Lý Mặc đứng bên cạnh Quy Bất Quy vẫn luôn nở nụ cười khinh khỉnh mà nhìn gã. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn nào có chút gì giống một người chết sống dậy. Lý Dịch biết rằng cục diện đã mất, hai chân lập tức mềm nhũn ra, quỳ gục xuống trước mặt Quy Bất Quy. Sau khi ổn định tinh thần, gã ta mới nói: Quy Bất Quy, quả nhiên là Quy Bất Quy, ta đã xem thường ngươi rồi. Ảo thuật cao siêu như vậy, trên đời này ngoài trừ đại phương sư Tử Phúc kia ra, chỉ có lão nhân gia ngài có thể thi triển được. Ngươi vỗ nhầm mông con ngựa khác rồi. Cùng lúc Quy Bất Quy cất tiếng cười đầy cổ quái, nam nhân tóc bạc bên cạnh ông già đột nhiên đấm một quyền về phía Lý Dịch. Gã liền trợn tròn mắt lên rồi không còn biết gì nữa. Đến khi một lần nữa tỉnh lại, Lý Dịch phát hiện ra mình đang trần như nhộng, bị trói vào giữa hai cốt tử thi của Phùng Trương, Triệu Bính. Gã bị trói chặt bằng dây thừng gân bò dẻo dai chuyên dùng để cột buồm, siết chặt tới nỗi không thở nổi. Sau khi tỉnh lại, đầu óc Lý Dịch vẫn còn rất mơ hồ, phải cẩn thận sâu chuỗi lại một lúc lâu sau thì gã mới hiểu ra mình đã trúng phải ảo thuật của hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Vừa phản ứng lại được, gã liền bắt đầu hò hét kêu gào: Thả ta ra, ta có chuyện muốn nói với Quy Bất Quy, ta có lời muốn nói với Ngô Miễn, ta sẽ nói hết, thả ta ra trước đi. Cũng không biết gã đã kêu gào bao lâu, người bên ngoài làm như không nghe thấy gì. Để thấy không ai để ý tới mình, Lý Dịch bắt đầu có suy nghĩ một cắt đứt sợi dây thừng gân bò đang trói nghiến lấy mình. Trước tiên thử vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói, nhưng kẻ nào thắt nút dây cũng thật là thất đức. Lý Dịch càng dãy giụa thì sợi dây càng siết chặt, cuối cùng còn khiến bản thân bị thiết cho không thở nổi, sắc mặt tím tái như màu gan heo. Khi Lý Dịch đã sắp tự hành hạ bản thân đến chết, cửa khoang đáy thuyền đột nhiên được mở ra. Tên lồng lá cao to đen thui đi bên cạnh Quy Bất Quy bước vào, vợ lê gã như xác một con, vợ lê gã như xách một con gà con, lôi người từ khoang đáy lên thẳng boong thuyền bên trên. Lúc này Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam đã đợi sẵn ở đây. Trông thấy Lý Dịch sắp sửa đứt hơi đến nơi, ông già lập tức kêu Bách Vô Cầu cắt đứt sợi dây thừng gân bò đang trói gã. Để Lý Dịch há mồm hấp lấy hấp để từng ngụm không khí, Quy Bất Quy cười kha kha nói: À, cứ từ từ thôi, không khí còn đầy ra đấy, cẩn thận ngươi lại bị hơi thở của mình làm sặc chết bây giờ. dừng lại lấy hơi một lúc lâu sau. Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Lý Dịch đã ngồi xổm dưới đất, chủ động nói rõ hết toàn bộ mọi chuyện. Tổ tiên của Lý Dịch là một trong bốn vị tứ lâu chủ của Vân Thiên Lâu. Sau này Vân Thiên Lâu bị hai vị lâu chủ Cơ Lão độc chiếm, tổ tiên của Lý Dịch cảm thấy mình bị người ta chơi một vố, trong lúc phẫn nộ đã rời khỏi Vân Thiên Lâu. Từ đó về sau không còn xuất hiện nữa, chỉ truyền lại thuật pháp sở học cả đời cho con cháu, lấy gia đình tổ ấm làm niềm vui. Có điều vì tổ tiên này quá đoàn mệnh, năm thứ ba sau khi quay về nhà thì đã luân hồi chuyển thế. Thuật pháp trong tay có 10 phần, còn chưa truyền dạy hết một phần thì đã thành ra người thiên cổ. Bao nhiêu năm trôi qua, một phần thuật pháp tổ tiên để lại cũng bị đám con cháu để thất lạc tứ tung. Khi truyền tới tay Lý Dịch, ngoài trừ một số thuật pháp nông cạn ra thì cũng chỉ có thuật pháp khống chế thi trùng là có thể coi như có chút hơn người. Thi trùng năm đó là do tổ tiên của Lý Dịch, tứ lâu chủ của Vân Thiên Lâu và Cơ Lao cùng nhau tạo ra. Nói về bản lĩnh khống chế thi trùng, Lý Dịch cũng coi như xuất thần nhập hóa. Tổ tiên năm xưa là một trong tứ lâu chủ của Vân Thiên Lâu. Đây là một bí mật của gia tộc không thể truyền ra ngoài. Nhờ đến đời Lý Dịch lên làm gia chủ, những của cải tứ lâu chủ để lại năm đó đều đã tiêu hao hết rồi, rơi vào đường cùng. Lý Dịch mới bắt đầu tự nghĩ ra cách ra ngoài kinh doanh. Bởi vì Lý Dịch hiểu biết một số thuật pháp nên đã lọt vào tầm ngắm của hiệu buôn tứ thủy, liền trở thành tu sĩ dưới quyền của Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Duyên, phụ trách áp tải hoàng hóa, đi qua những nơi nguy hiểm. Đầu óc Lý Dịch khá nhanh nhạy, lại khéo léo, biết luồn cúi. Mấy năm sau, trong các chi nhánh có một vị trí quản sự để trống. Tôn Tiểu Duyên liền cất nhắc cho Lý Dịch tiếp quản vị trí này. Từ khi trở thành quản sự, Lý Dịch không còn để lộ ra gốc gác tu sĩ của mình. Lại qua thêm bao nhiêu năm, cũng chẳng có mấy người còn nhớ lúc đầu Gata đã bước chân vào hiệu buôn tứ thủy như thế nào. Nhờ có thân phận quản sự của hiệu buôn tứ thủy, Lý Dịch còn quen biết không ít bạn bè là tu sĩ. Mấy tháng trước, đột nhiên có người nói với gã, Vân Thiên Lâu thần bí năm xưa đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Hai vị lâu chủ đã chết trong tay một hòa thượng có tên là Nguyên Sương. Nghe nói ngay cả hai vị đại phương sư một thời của phái Phương Sĩ cũng bị trọng thương. Nguyên Sương, đại phương sư gì đó, Lý Dịch không quan tâm. Nhưng trong gia tộc vẫn có lời đồn rằng Vân Thiên Lâu năm đó cực kỳ giàu có, một phần tư số tài sản đó đều là của tổ tiên nhà bọn họ. Hơn nữa bao nhiêu năm trôi qua, tài sản của Vân Thiên Lâu chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt. Số tiền tài báu vật đó đi đâu rồi? Lúc này Lý Dịch bất chợt nghe tới cánh tay đắc lực của hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy, Lý Mặc, người vẫn thường dùng cái tên giả là Lý Giáp. Thời điểm Lý Mặc đưa di sản của hai vị lâu chủ tới bến cảng, đồng lúc Lý Dịch cũng đang áp tải một lô hàng quý từ Ba Tư về bến cảng. Nghe nói có một con thuyền lớn sắp rời bến, do đích thân Lý Mặc hộ tống. Nếu về chuyện con thuyền lớn này đi đâu, hỏi thăm Giáp Vòng mà cũng không ai biết. Khoảng thời gian này thật sự là quá nhạy cảm. Lý Dịch bắt đầu nghi ngờ số hàng hóa trên thuyền, nhưng gã đã dùng hết mọi cách mà vẫn không nghe ngóng được trên thuyền chở cái gì, mà có vẻ như không nhìn thấy ai bốc hàng lên cả. Con thuyền được chất đầy hàng từ đêm hôm trước, từ đầu tới cuối bong thuyền chỉ thấy một mình Lý Mặc bận rộn đảo quanh. Từ trước tới nay, hiệu buôn tứ thủy cho dù có hàng hóa kỳ bóng, bí mật đến cỡ nào cũng chưa từng như vậy. Giả soát lại tất cả những thông tin mà mình có được, Lý Dịch đưa ra kết luận rằng hàng hóa vận chuyển trên thuyền 8-9 phần chỉ là di sản của Vân Thiên Lâu. Độ bên trong hẳn là có một phần tư thuộc về mình. Mà Lý Mặc lại chuyển những báu vật này tới hiệu đông trên đảo Thần Tài, chắc là muốn dùng chúng như lễ vật tặng cho hai vị chủ nhân nịnh bợ họ. Lúc đó thông tin này thật sự chẳng phải tin tức tốt gì. Đừng thấy Lý Dịch làm quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Nhưng cả hiệu buôn Tứ Thủy này cũng chẳng có mấy quản sự từng tới đảo thân tay. Cả đời này có lẽ gã đã không còn hy vọng để thấy được những báu vật đó. Nhưng đúng vào lúc Lý Dịch đã nản lòng thoái chí để rời khỏi bến cảng, lại vừa lúc Lý Mặc vốn đã hộ tống thuyền lớn ra khơi đột ngột quay trở về. Nghe nói quản sự Lý Dịch đích thân áp tải hoàng hóa ra bến cảng, song đang chuẩn bị rời đi, Lý Mặc vội vàng xuống thuyền đuổi theo ngăn vị quản sự này lại. Truyền lời mời tiệc đại thọ của chủ nhân Tôn Tiểu Xuyên, mời Lý Dịch ở lại chờ những quản sự đã công hiến, chờ những quản sự đã công hiến hết mình cho hiệu buôn Tứ Thủy cùng lên đảo chúc mừng. Lý Dịch đang sầu muộn vì không có cơ hội lên đảo, không ngờ từ trên trời lại rơi xuống miếng bánh ngon lành thế này. Lý Dịch lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, tỏ ý rằng sinh nhật của chủ nhân Tôn Tiểu Xuyên là một ngày long trọng như vậy, đương nhiên gã phải đích thân lên đảo chúc mừng. Chỉ cả lần này đi hơi gấp gáp, chưa có chuẩn bị gì, bây giờ sẽ lập tức quay về chuẩn bị một món quà chúc mừng, bày tỏ sự hiếu thuận trung thành của mình. Lý Mặc thật ra không hề nghĩ nhiều, chuyện Lý Dịch ăn cây táo rào cây sung trợ giúp Tề Vương tạo phản, hắn đã biết được bản thân còn phải đi thông báo với những người quản sự khác, cũng không sợ Lý Dịch chạy trốn. Sau khi quyết định thời gian thuyền khởi hành, hai người đều đi làm việc của riêng mình. Lý Dịch quất ngựa quay về nhà mình, bắt đầu chuẩn bị hành trang lên đảo thần tài. Gã bơi hết của cải trong nhà lên, dốt toàn bộ số thi trùng tổ tiên đã nuôi mấy trăm năm lên người. Nói về bản lĩnh thật sự, Lý Dịch còn khuya mới có thể là đối thủ của Lý Mặc, nhưng gã vẫn rất có lòng tin về các món thi trùng độc nhất vô nhị của gia tộc mình. Đến đảo thần tài, gã sẽ ra tay với Lý Mặc trước tiên. Sau khi dùng thi trùng khống chế được Lý Mặc, Lý Dịch sẽ biến tất cả người trên đảo thần tài thành xác sống, chỉ nghe theo sai khiến của mình. Tới lúc đó, cho dù là trong tay hai vị chủ nhân Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên có tù sĩ bảo vệ, cũng sẽ không phải là đối thủ của gã nữa. Có lẽ sau chuyến đi lần này, không chỉ có di sản của Vấn Thiên Lâu, mà ngay cả tài sản kếch xù của hiệu buôn Tứ Thủy cũng đều trở thành của gã hết. Những quản sự khác lần lượt tới bến cảng, Lý Dịch đi lẫn trong đám người họ. Mà thế thuyền lớn sắp khởi hành, mấy người Quy Bất Quy Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện. Điều này lập tức phá hỏng kế hoạch của Lý Dịch. Mấy năm nay, bởi vì chuyện báu vật của Vân Thiên Lâu, gã ta cũng không quan tâm nghe ngóng vài chuyện xảy ra trong giới tu đạo. Từ lâu đã nghe danh Ngô Miễn Quy Bất Quy là những nhân vật có thể sánh ngang hàng với Quảng Nhân Lâu chủ. Lý Dịch không ngông cuồng điên độ cho rằng thi trùng của mình có thể đối phó được với hai người này. Sau bữa tiệc tối ngày hôm đó, Phùng Trương uống qua chén đã đưa ra một giả thiết. Hai vị chủ nhân mời bọn họ tới đảo thần tài lần này cũng không phải vì đại thọ gì đó của Tôn Tiểu Xuyên, mà là vì mấy quản sự bọn họ đều đã phạm tội lớn. Hai vị chủ nhân chuẩn bị muốn ra tay thanh trừng. Nếu không, tại sao nhiều quản sự như vậy mà lại chỉ mời mấy người bọn họ lên đảo? Phùng Trương là đại quản sự của Lương Châu, trong tay ông ta có nắm nhược điểm của đám quản sự đơn lẻ như Lý Dịch. Mặc dù Phùng Trương cũng chẳng trong sạch gì, nhưng lại cậy thế mình là đại tộc hung nô. Hai vị chủ nhân không dám tùy tiện động chạm. Chuyện đi tới đảo thần tài lần này, người có khả năng sống sót quay về cũng chỉ có một mình ông ta mà thôi. Mấy câu nói khiến Lý Dịch vốn đã buồn phiền bây giờ lại càng sợ hãi hơn. Còn Ngô Miễn Quý Bất Quý ở trên thuyền, gã ta còn đường sống sao? Lý Dịch tức giận, chuyện Phùng Trương ỷ vào thân phận đại tộc hung nô của mình chê cười người khác, lập tức nảy sinh ý định giết người, dùng thi trùng khống chế Phùng Trương nhảy xuống biển, tự mình làm mình chết đuối. Sau khi trút được cơn giận này, Lý Dịch luôn lo lắng Quý Bất Quý danh ma quỷ quyệt trong truyền thuyết kia sẽ nhìn ra sơ hở của mình. Có điều ông già này cũng không lợi hại như trong lời đồn, chỉ nhìn một cái rồi đi. Tuy rằng Lý Mặc dường như đã nhìn ra điều gì đó. Nếu cậu không nhìn ra được là do Lý Dịch gã ra tay. Bản thân Lý Dịch có thuật pháp không cao, cộng thêm sử dụng phép bế khí gia truyền, cho dù là Ngô Miễn quy bất quy cũng không phát giác ra được trên người gã còn có dấu vết thuật pháp. Cái chết của Phùng Trương như một chốt mở cho Lý Dịch. Nếu đã không có ai phát hiện ra, vậy thì gã liền có thể tiếp tục ra tay. Bây giờ vừa rời bến cảng chưa được bao lâu, trên thuyền liên tục có người chết, sẽ ép Ly Mạc phải quay về. Báu vật gì đó sau này hắn nói, bây giờ bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Cứ như vậy, Lý Dịch dùng thi trùng liên tục dẫn dụ cho những căn bệnh nền trong cơ thể đám quản sự và thủy thủ phát tác. Ngoài trừ Ly Mặc có thể nhìn ra chút manh mối, thì ai nhìn vào cũng cho rằng bọn họ chết vì bệnh tật. Nhưng giết liên tiếp nhiều người như vậy, đám người Ly Mặc, Ngô Miễn quy bất quy, thế mà vẫn có thể nhịn được, mặc cho đám quản sự và thủy thủ đều nhao nhao phản ứng. Mấy người bọn họ vẫn không hề có ý quay trở về đất liền. Nhìn thấy quang đường đến đảo Thần Tài đang ngày càng ngắn lại, ngày chết của đám quản sự bọn họ cũng ngày một gần. Lúc này Lý Dịch đành phải cắn răng khống chế thi trùng tấn công Ly Mặc. Nếu không ngờ Quý Bất Quý tiếp quản thuyền lớn song vẫn kiên quyết cứng đầu, không khác gì tên kia, cuối cùng phải dùng chính bản thân mình đánh cược một ván. Vốn tưởng rằng ván cược này đã thắng, không ngờ lại vẫn thất bại thảm hại. Nghe xong lời kể của Lý Dịch, Lý Bằng cười lạnh một tiếng nói với gã: không ngờ ngươi lại là hậu duệ của Tứ Lâu Chủ. Ta có chút tò mò, nhiều thi trùng như vậy ngươi làm cách nào mà mang được lên thuyền? Cũng chẳng có gì khó, mang nó theo bên người thôi. Khi nói chuyện, Lý Dịch cởi quần áo của mình ra, liền thấy cơ thể bị che đi sau lớp quần áo của gã đều bị khoét rỗng, bên trong lúc nhúc đầy thi trùng, còn có cả trứng trùng to bằng hạt gạo đang động đậy. Có rất nhiều người đứng một bên hóng chuyện, nhìn thấy vậy thì không rét mà run, cả người nổi toàn da gà. Chỉ cần trứng trùng rời khỏi cơ thể ta đi vào cơ thể người khác là sẽ bắt đầu phá trứng thành trùng non. Về mặt lý thuyết, chỉ cần một trứng trùng là có thể giết sạch người trong thiên hạ. Lý Dịch hít sâu một hơi, nhìn Quy Bất Quy, tiếp tục nói: nếu như có thể giữ lại tính mạng cho ta, ta sẽ dạy ngài cách nuôi trùng gọi trùng. Để rồi biến thành dáng vẻ như ngươi hiện tại hả? Người không ra người, quỷ không ra quỷ sao? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nhìn gã rồi nói tiếp: ông già ta đã từng này tuổi rồi, còn chịu được mấy con sâu gặm nhấm nữa hả? Nhóc con, vừa rồi ngươi nói tại sao phải giết Phùng Trương cơ? À, là vì cái tên hung nô to mồm kia chọc giận ngươi. Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa đưa ánh mắt cổ quái liếc nhìn Ly Mặc. Ly Mặc bị Quy Bất Quy nhìn như vậy thì hơi sững sờ, cũng lập tức phản ứng lại, quay người chạy nhanh xuống khoang đáy thuyền. Ly Mặc vừa mới kéo cửa khoang thuyền định chạy xuống, từ dưới đáy thuyền đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn, sau đó cả con thuyền bắt đầu rung lắc kịch liệt. Có người đánh nổ khoang đáy thuyền rồi. Nhìn thấy bên dưới đã có nước biển tràn vào, Lý Mặc không chút do dự xông thẳng xuống khoang đáy, vẫn để lọt mất một tên. Quy Bất Quy thở dài, liếc nhìn Ngô Miễn bên cạnh một cái rồi tiếp tục nói: kẻ có tâm cơ cuối cùng vẫn chạy thoát. Nếu ông già ta và rất khâm phục người hung nô này, hắn thật sự dám để thi trùng sống trong cơ thể mình, ông già ta nhìn thấy mà buồn nôn. Đợi đã, các người có ý gì? Ta là Phùng Trương lợi dụng á? Ta bị Phùng Trương lợi dụng á? Ông ta không chết. Lúc này Lý Dịch cuối cùng cũng hiểu ra, gã thở dài một hơi nói tiếp: Phùng Trương đã biết rõ về ta từ lâu, ông ta cố tình chọc tức ta là vì để giả chết chạy trốn, đúng không? Các người còn đợi cái gì nữa? Thuyền sắp chìm rồi. Lúc này lão thuyền trưởng hét lên một tiếng, dân người chạy xuống khoang đáy. Khoảnh khắc ông ta mở cửa ra, liền có nước biển ồ ạt tuôn trào. Hết chương 198. Chương 199. Mượn nước trôi đi. Thả thuyền nhỏ xuống. Mọi người lên thuyền nhỏ, chạy thoát thân đi. Nhìn thấy thuyền lớn của mình đã mất kiểm soát, lão thuyền trưởng dẫn người chạy dọc theo hai bên boong thuyền, rồi lấy dao sắc chặt đứt mấy sợi dây chão buộc trên thuyền nhỏ, thả chúng xuống biển. Nhưng khoảnh khắc thuyền nhỏ rơi xuống biển, đai thuyền bông dưng bị vũ khí sắc bén đâm thủng, liên tiếp mấy chiếc thuyền đều nhanh chóng bị ngập nước, dần chìm xuống đáy biển trước mắt đám quản sự và thủy thủ. Lê Dịch sau khi hiểu ra mọi chuyện trở nên có chút điên cuồng mà gào lên: Là Phùng Trương, ông ta muốn chúng ta chết hết ở chỗ này. Đừng có thêm chữ chúng vào. Quyền Bất Quỳ cười như không cười, nhìn Lê Dịch một cái rồi nói tiếp: Đừng nói bọn ta có chết ở đây hay không, dù sao người cũng chạy không thoát được. Vừa nói chuyện, trên mặt ông già còn lộ ra nụ cười kỳ quái, đột nhiên đi về phía trước mấy bước, đẩy Lý Dịch một cái, vì hậu duệ của một trong tứ lâu trụ Vân Thiên Lâu năm xưa. Bất ngờ kêu lên một tiếng, thân mình rơi thẳng từ trên boong thuyền xuống nước. Quỷ Bất Quỳ cúi nhìn quan sát động tĩnh, liền thấy vị trí Lý Dịch rơi xuống đột nhiên xuất hiện một xoáy nước keo ga chìm xuống đáy biển. Nhìn thấy Lý Dịch bị xoáy nước hút vào trong, Quỷ Bất Quỳ quay đầu cười khà khà với Ngô Miễn, rồi làm một động tác khiến đám quản sự bên cạnh đều không thể tưởng tượng nổi. Ông già thế mà lại xoay người nhảy xuống biển ở đúng vị trí Lý Dịch rơi xuống. Khoảnh khắc xoay nước sắp sửa biến mất, Quỷ Bất Quỳ đã lặn sâu xuống đáy biển. Ông già, chả có ý gì đây? Không phải chỉ là một con đàn bà thôi sao? À, có gì mà phải nghĩ quẩn chứ? Bạch Vô Cầu bám vào mạn thuyền, ngoài người nhìn xuống, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm. Ông đây cũng hiểu là cha đang dùng Lý Dịch làm mồi nhử dụ người kia ra, nhưng ông đây vẫn không hiểu là gan của cha lớn như vậy từ khi nào đây. Còn không phải là vì thấy kẻ nhát gan kia liền nhịn không được lôi ra chút giận sao? Nhóc Nhậm Tam lội trong làn nước biển chưa lên quá cẳng chân, leo lên người Bách Vô Cầu tiếp tục nói về hắn: Cha ruột ngươi, ngươi còn không biết sao? Đừng nói là quảng nhân, giả sợ là đi thấy Nguyên Sương cũng đi đường vòng luôn ấy chứ. Cái lão bất tử kia dám làm như vậy là vì nhìn thấy có người còn nhát cái hơn mình, không ra tay tần cho một trận thì phí quá. Trong khi Nhóc Nhậm Tam nói chuyện, Ngô Miễn vẫn một vẻ mặt vô cảm, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt biển một chút, chỉ nhìn một cái rồi hết hứng thú. Nhìn thấy nước biển từ đáy thuyền dâng lên ngày càng nhiều, nam nhân tóc bạc trợn trăng mắt nhìn về phía đó, rồi thi triển phép khống thủy, dần hết nước biển đang tràn lênh láng khắp con thuyền rút trở lại xuống biển. Tuy rằng trong khoang đáy vẫn không ngừng có nước tràn vào, nhưng ngay sau đó lại chảy ngược lại theo hướng điều khiển của Ngô Miễn. Đám quản sự thủy thủ ở xung quanh thấy vậy thì cứ trợn tròn mắt há hốc mồm. Một lần nữa đi lại nam nhân tóc bạc, thật giống như đang nhìn thấy thần tiên vậy. Lúc này lại thấy xoay nước đã cuốn Lý Dịch vào đáy biển một lần nữa xuất hiện, phù Lý Dịch đã bất tỉnh nhân sự ra. Một lát sau thì có thể ông già Quy Bất Quy cũng từ từ nổi lên mặt biển, rõ ràng là ngoi lên từ dưới biển, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới lại không bị ướt một chút nào. Quy Bất Quy đứng trên mặt biển, ngần ngùng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Miễn trên boong thuyền, sau đó cô không nhìn xác chết của Lý Dịch mà dâm thẳng lên thân thuyền, từng bước đi lên boong thuyền. Ngô Miễn dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn ông già, miệng nhả ra hai chữ: chạy rồi. Quỷ Bất Quỳ ngượng ngùng cười một cái nói: Phùng Trương ở trong nước dùng thuật pháp rất cổ quái, khi ông già ta xuống toàn thân hắn đều hòa vào với nước và chảy mất đi. Thuật pháp cổ quái như vậy ông già ta chưa thấy bao giờ. Lúc ấy đã nắm được cánh tay hắn rồi, nhưng lại trơ mắt để hắn hóa thành nước biển chảy đi. Sơ suất quá. Lúc này cửa khoang đáy mở ra, Lý Mặc toàn thân ướt sũng, bơi từ vùng nước trong đáy thuyền lên. Sau khi ổn định hơi thở, hắn nói với hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quý: "Ta xuống chậm một bước, Phùng Trương đã đâm thủng đáy thuyền bỏ trốn rồi. Cùng mày ta đã hàn lại đáy thuyền, còn có thể miễn cưỡng tiếp tục đi về phía đảo Thần Tài. Trong một hai ngày tới sẽ có thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy đi qua đây. Chúng ta có thể đổi thuyền đi nhờ thuyền đó. Chạy rồi thì thôi. Nếu Phùng Trương thật sự có tài nghệ bản lĩnh gì thì cũng không cần ẩn nhẫn trong hiệu buôn Tứ Thủy bao nhiêu năm như vậy. Thuật pháp của hắn có điều cổ quái. Đừng nói là ngươi, ngay cả Đại Phương Sư Tử Phúc cũng thấy, nhìn thấy cũng hết cách mà thôi." Quy Bất Quy cười khà khà, đi tới bên cạnh Lý Mặc, đưa tay vỗ lên vai áo ướt sũng của hắn, rồi tiếp tục nói: "Hắn cũng giống như Lý Dịch, có thể ở hiệu buôn Tứ Thủy lâu như vậy, chắc chắn là còn có mưu đồ khác. Sớm muộn cũng sẽ gặp lại thôi. Chuyện sớm muộn thôi ấy mà." Lý Mặc không hề nghĩ rằng Quy Bất Quy sẽ chủ động tới an ủi mình. Xong việc mới biết được rắc rối mà ông già vừa gặp phải cũng chẳng tốt hơn mình bao nhiêu. Nó là an ủi mình, thật ra cũng đang tìm bậc thang cho chính bản thân ông già đi xuống. Lúc này Lê Mặc nhận ra Lý Dịch không còn ở trên thuyền, đại định hỏi thì lão thuyền trưởng đã chủ động tiến tới kể lại một lượt những gì vừa xảy ra. Nghe thấy Lý Dịch bị Quy Bất Quy dùng làm mồi câu ném thẳng xuống biển, Lê Mặc ngay cả quần áo ướt cũng chưa thay ra đã chạy thẳng tới mạn thuyền, liền trông thấy Lý Dịch nổi lềnh bềnh trong nước biển đã trở thành một dáng vẻ khác. Có lẽ do Lý Dịch đã chết nên đám trứng nhộng trong tổ ong trên người gã chỉ trong chốc lát đã phát triển thành thi trùng. Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc với nhau, đợt thay thi trùng có thể lấy mạng người trong ngay mắt, nhưng lại chính là đồ ăn ngon cho lũ cá dưới biển. Bây giờ thi thể Lý Dịch đang bị một đàn cá vây quanh, cá biển trong quá trình ăn thi trùng trên xác, đồng thời giúp rỉa cơ thể như tổ ong của gã đến lộ cả xương. Mây vừa rồi còn là một người đang sống sờ sờ, trong nhanh mắt đã biến thành bộ dạng ma quỷ như kia. Lý Mặc cũng không có ý định với gã lên, vớt gã lên, để mặc cho thi thể bị đàn cá gặm nhấm. Đừng người nhìn thấy cảnh tượng này hôm nay, một thời gian sau đều không dám đụng vào món cá. Lý Mặc thở dài một hơi, sai thuyền trưởng tiếp tục lái thuyền. Cho dù trên thuyền xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, có mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở đây cũng có thể hóa giải nguy nan. Bây giờ có thể gặp được thuyền chở hàng sớm giờ nào là có thể rời khỏi con thuyền sắp tan nát này sớm lúc ấy. Chuyện của Lý Dịch kết thúc tại đây. Đám quản sự trên thuyền cũng bắt đầu buồn rầu khổ sở. Hiện giờ chuyện bọn họ tới đảo Thần Tài chịu chết đã được xác nhận. Tu sĩ như Lý Dịch trà trộn vào mà còn không chạy thoát nổi, đừng càng nói tới mấy người bình thường như bọn họ. Vận may của Lý Mặc không tồi. Chập tối hôm ấy, bọn họ đã gặp được thuyền biển chở hàng. Lý Mặc dùng tiếng trống tỏ rõ thân phận, gọi thuyền chở hàng tới gần, đợi hết đám quản sự, thủy thủ cùng với mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy lên con thuyền mới tới. Mặc dù con thuyền chở hàng này thô sơ hơn nhiều so với thuyền của hắn, nhưng cuối cùng cũng không cần thấp thỏm lo lắng nữa. Lại qua mười mấy ngày nữa, thuyền chở hàng cuối cùng đã tới bến cảng trên đảo Thần Tài. Chuyện mấy người Quy Bất Quy, Ngô Miễn lại lần nữa đi theo thuyền tới đảo Thần Tài, hai vị chủ nhân Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên đã biết từ lâu. Tôn chủ nhân đích thân ngồi thuyền ra trước mười dặm mặt biển nghênh đón, Lưu Hỷ thì đứng trên bờ đợi tiếp mọi người. Sau khi đón bọn họ lên bờ, Lưu Hỷ đi tới cười nói: "Lần trước chia tay vội vàng, hai anh em bọn ta vẫn còn có rất nhiều lời chưa kịp nói với các vị. Không ngờ được trời cao đãi ngộ, lần này các vị lại đích thân tới đảo nhỏ của bọn ta, nhất định phải ở lâu vài ngày, để ta và Tiểu Xuyên tận lực làm tròn trách nhiệm gia chủ." Còn chưa đợi đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy lên tiếng, đám quản sự đi theo trên thuyền đã quỳ xuống trước mặt hai vị chủ nhân. Tôn Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nhìn đám quản sự quỳ dưới đất hỏi: "Các vị, mọi người thế này là có ý gì? Các ngươi đều là quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy, không cần hành lễ lớn như vậy với chủ nhân đâu." Trong mấy ngày ở trên thuyền, những quản sự này đã bàn bạc với nhau, nếu có thể đưa bọn họ lên tới đây, chứng tỏ hai vị chủ nhân đã có chứng cứ xác thực rồi. Hai người bọn họ đều là người vô cùng tin tưởng. So với việc tranh biện, phủ nhận, chỉ bằng gặp mặt một cái liền nhận lỗi ngay, giao mạng mình ra, có lẽ còn có thể để lại một chút cơ hội sống sót. Quản sự dẫn đầu đang định lên tiếng, Lưu Hỷ đã cười một tiếng, phất tay nói: "Mọi người lặn lội đường xa tới đây đều là khách, trước tiên tới quán trọ nghỉ ngơi cái đã, có gì để sau hắn nói, không cần gấp gáp như vậy đâu." Nghe thấy đại chủ nhân mở miệng, đám quản sự cũng không tiện nói gì thêm. Bọn họ dập đầu với hai vị chủ nhân, rồi đi theo quản gia trên đảo, tới quán trọ nghỉ ngơi. Sau khi bọn họ đã đi xa, Lưu Hỷ mới liếc nhìn Tôn Tiểu Xuyên một cái nói: "Do dự sao?" Tôn Tiểu Xuyên bật cười ha ha đáp: "Ha, không hề, chuyện đã quyết định xong rồi, còn do dự cái gì?" Lưu Hỷ khẽ gật đầu nói: "Vậy làm theo những gì đã nói đi." Nỗi khổ của hiệu buôn Tứ Thủy, suy cho cùng cũng là người suýt chút nữa đã làm hoàng đế, cùng cách làm việc vẫn rất khác biệt. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: "Ông già ta cầu xin thay cho bọn họ, hai vị chủ nhân các ngươi có chút mặt mũi đi. Chọn con gà nào to béo một chút, giết lấy hai con làm gương, còn lại thì thôi đi. Dù sao hiệu buôn Tứ Thủy cũng là chỗ làm ăn buôn bán, hai vị chủ nhân các ngươi cũng không phải hoàng đế." "Lý Giáp, lấy đồ ngươi tìm ra được, mời hai vị Quy Tiên Sinh và Ngô Miễn xem một chút đi." Lưu Hỷ không trả lời thẳng vào câu hỏi của Quy Bất Quy. Lời này tuy rằng là nói với Lý Mặc, nhưng một món đồ như vậy làm sao hắn có thể lúc nào cũng mang theo bên mình. Quản gia bên cạnh biết ý, liền đưa sổ ghi chép tội trạng của đám người kia cho Lý Mặc, để hắn chuyển cho Quy Bất Quy. Sổ ghi chép do trên tay Lý Mặc viết, trong đó ghi chép kỹ càng về đám quản sự được đưa tới đảo Thần Tài lần này. Gần như là tất cả bọn họ trong tay đều từng có mạng người. Lấy ví dụ về mấy người đã chết trong chuyến đi, Lý Dịch giết quản sự tiền nhiệm mới có được vị trí quản sự còn trống. Triệu Bính tự ý ăn chặn tài sản của hiệu buôn Tứ Thủy, bị kế toán của mình phát hiện, liền giết kế toán diệt khẩu. Vì để che giấu chuyện này mà hắn còn phóng hỏa đốt luôn nhà người kế toán kia. Cả nhà già trẻ lớn bé 11 người đều vùi thân trong đám cháy. Phương Tử Thẩm cấu kết với Mân Vương, âm thầm dùng công quỹ của hiệu buôn Tứ Thủy trợ giúp Phiên Vương tạo phản. Mân Vương trời sinh tính tình bạo ngược, sau khi tấn công vào Yển Thành đã giết hại hàng vạn dân thường. Mấy phần trách nhiệm trong đó cũng phải tính lên đầu Phương Tử Thẩm. Nếu quản sự trên thuyền không có một ai là người trong sạch, bình thường bọn họ nhìn như vô hại, lại còn phúc hậu, nhưng trong tay ai cũng nắm giữ gia sản giàu có nhất vùng, âm thầm làm chuyện ác, thật sự khiến người ta không ngờ được rằng người thế này sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Quy Bất Quy xem được một nửa thì trả lại cho quản gia bên cạnh, cười khổ một tiếng rồi nói với Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên: "Hiếm được một lần ông già ta muốn làm việc tốt phóng sinh, bây giờ ông già ta muốn đích thân hiểu rõ bọn họ rồi đấy. Nhưng ông già ta hỏi thêm một câu nhé, bọn họ làm như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, hai người các ngươi lại không phát hiện ra chút manh mối nào sao?" "Đây là tai hại do việc hai người bọn ta ở lại hiệu đông và quản lý hiệu buôn Tứ Thủy từ xa." Nói tới chuyện này, Lưu Hỷ cười khổ một tiếng, lại tiếp tục nói: "Ban đầu ta và Tiểu Xuyên chọn ở đây là vì có thể trốn tránh những tranh chấp trên đất liền, nhưng cũng vì vậy mà lòng lẻo trong khâu quản lý những cửa hàng, kho bãi của hiệu buôn Tứ Thủy ở các nơi. Sau này có lẽ bọn ta sẽ phân công nhau, một người canh giữ ở đây, người còn lại trở về liền trông coi các cửa hàng. Nói như vậy, tội lỗi mà những người này phạm phải không liên quan gì tới các ngươi sao? Lúc này, Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình cười lên một tiếng, tiếp tục nói với hai vị chủ nhân. Người là người các ngươi, phạm lỗi thì để bọn họ chết đi, còn hai người ngươi thì sao chứ? Ta và Điện Hạ đã tự phạt rồi, quyền góp lợi nhuận một năm của hiệu buôn Tứ Thủy. Tô Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Lưu Hị bên cạnh rồi nói tiếp. Hiện ta đã phái người đi điều tra, nhưng mà người chết trong tay đám quản sự này sẽ bồi thường thích đáng cho người thân của bọn họ. Tuy rằng tiền không mua lại được mạng người, nhưng như vậy tốt xấu gì cũng sẽ giúp gia đình người chết sau này sống yên ổn hơn một chút. Cảm thấy bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, Quyền Bất Quý cười kha kha, chuyển chủ đề nói. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Các vị báu vật trấn đảo của các ngươi có biết ông già ta sắp tới không? Lần này đi vội quá, chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì cho nàng ấy. Vị ấy có biết các vị lên đảo, để cũng truyền lời lại rằng chuyện mà trước đây đã nhờ và các vị đấy, nếu chưa làm được thì không cần phải gặp mặt vẫn hơn. Tôn Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục nói với Quý Bất Quý, sắc mặt đang dần trở nên khó coi. Lời này cũng không phải do Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ tự ý nói bừa ra. Ngài và vị ấy trước đây là đồng môn, đương nhiên cũng biết tính tình người ta thế nào. Thôi vậy, không gặp thì không gặp, coi như nàng ấy không biết mấy người bọn ta đã lên đảo. Quyền Bất Quý thở dài một hơi rồi nói tiếp. Vậy bọn ta sẽ sống tạm ở đảo ngoài mấy ngày, nhân tiện ông già ta còn có chuyện khác muốn phiền hai vị chủ nhân các ngươi. Những bảo bối trước đó Ly Mặc chuyển lên đảo có thể cho ông già ta xem thử một chút không? Nhóc con Ly Mặc, ngươi nhìn ông già ta như vậy làm cái gì? Chỉ nhìn thôi, không mó tay vào đâu. Mặc dù là đồ cá nhân của Lý Giáp, nhưng nếu hắn đã chọn cất giữ ở nơi này, vậy đào thần tài cũng có nghĩa vụ thay hắn bảo quản. Cho dù Lý Giáp không phải người của hiệu buôn Tứ Thủy bọn ta, đồ của cá nhân hắn cũng vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của hiệu buôn Tứ Thủy. Trong khi nói, tuy rằng trên mặt Lưu Hỷ vẫn mang theo ý cười, nhưng giọng điệu thể hiện ra chính là không cho phản bác. Vậy thôi quên đi, ông già ta cũng là người có chút của cải, ba cái thứ vớ vẩn của Vân Thiên Lâu chưa chắc đã lọt được vào mắt ông già ta. Trên mặt Quy Bất Quy không tỏ vẻ gì là không vui. Trước đó ông già đã cuỗm được một mớ từ chỗ Yêu Vương, bây giờ non nửa gia sản của Yêu Sơn đều ở trong động phủ của ông già. Của cải của Vân Thiên Lâu có thế nào cũng không thể vượt qua tài sản của Yêu Sơn được. Cả người định đứng ở đây vừa hít gió biển vừa nói chuyện sao? Lúc này Bách Vô Cầu hết sức không kiên nhẫn nhìn mấy người trước mặt, sau đó tiếp tục nói với hai vị chủ nhân. Nếu như không định mời cơm thì các người cũng nói một tiếng đi, cho mấy người bọn ông một con thuyền để bọn ta tự quay về. Bây giờ ông đây mới hiểu sao hai anh em các ngươi lại lắm tiền vậy, còn không phải bớt ra chút tiền mời cơm khách hay sao? Các ngươi cho rằng trên đời này ai cũng như các ngươi, uống gió biển là no rồi chắc? Chuyện này là do bọn ta không đúng, tiệc rượu đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, lâu ngày không gặp các vị mà nói chuyện lại trì hoãn hồi lâu. Lưu Hỷ cười ha ha, sau đó dẫn đầu đưa mấy người bọn họ tới nhà khách khi trước đã từng tiếp đón đoàn sứ giả Ba Tư. Vừa đi chưa được mấy bước, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đột nhiên như là cảm thấy gì đó, hai người không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại đi về mặt biển phía sau. Tô Tiểu Xuyên thấy động tác của bọn họ, hơi nghi hoặc hỏi: Hai vị sao vậy? Nhìn thấy gì hay là nghe thấy gì sao? Tiểu xuyên ta nhát gan lắm, hai vị đều là nhân vật như thần tiên, đừng hù dọa người thường bọn ta. Người đã thấy người bình thường nào trường sinh bất lão chưa? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Cũng không có gì, chỉ là muốn xem đạo thần tài này của các ngươi rốt cuộc là cách đất liền bao xa thôi. Nói tới đây, ông già dừng một lúc, liếc nhìn Ngô Miết bên cạnh, rồi bổ sung thêm một câu: Thật sự không gần chút nào. Mặc dù Ngô Miễn Quý Bất Quy không nói gì nhiều, nhưng hai vị chủ nhân vẫn để trong lòng. Trên đường đi tới nhà khách, còn âm thầm hạ lệnh cho quản gia tăng cường thêm người tuần tra canh gác trên bến cảng. Cho đội tuần tra cũng phải tăng thêm nhiều tu sĩ, bất luận xảy ra chuyện gì bất thường đều phải báo lại ngay lập tức. Vào đến nhà khách, tiệc rượu đã được dọn ra sẵn sàng, mọi người đều đã quen biết nhiều năm, để cung chẳng cần phải khách sáo. Lưu Hỷ nói vài ba câu rồi liền bắt đầu nhập tiệc. Rượu qua đường ba tuần, Nhóc Nhậm Tam vẫn như mọi lần uống đến say khướt. Thằng nhóc khuôn mặt đỏ bừng, đàm bò lên đùi ông già, cười híp mắt nói: Lão bất tử, lần này quê độ chưa? Ăn của hối lộ của mấy quản sự trên thuyền, còn muốn giữ cho họ một con đường sống. Lần này thì hay rồi, bị vả mặt rồi nha. Bốp bốp bốp, đau không nào? Nhân sâm ngươi đúng là uống say thật rồi. Bọn họ có cái gì có thể hối lộ được ông già ta chứ? Đều là chút tiền bạc phàm tục thế gian. Nếu chúng ta thật sự thiếu thốn chút bạc lẻ kia, hai vị chủ nhân của bọn họ lại nỡ lòng nào mặc kệ sao? Quy Bất Quy cười kha kha, trên mặt không có chút nào gọi là xấu hổ. Dừng lại một lúc, ông già nói tiếp: Ông già ta cũng chỉ là có lòng tốt, buông tha cho bọn họ một con đường sống. Nếu như tội lỗi của bọn họ quá nặng, vậy thì cứ theo gia pháp của hiệu buôn tứ thủy bọn họ mà xử lý thôi. Nhân sâm, ngươi nôn vào đâu đây? Mới nói được một nửa, Nhóc Đậm Tam nằm bò lên đùi ông già, say choáng váng, liền nôn hết mấy thứ vừa ăn vào bụng lên đúng quần Quy Bất Quy. Trong lúc Quy Bất Quy được Tôn Tiểu Xuyên đưa xuống dưới thay quần áo, quản sự bên cảng vội vàng chạy tới bên cạnh Li Mặc, thấp giọng nói vào tai hắn mấy câu. Li Mặc quay lại đảo thần tài, mới vừa thở vào còn chưa được mấy hơi, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Hắn đi mấy bước tới bên cạnh Lưu Hỷ, thì thầm nói vào tai đại chủ nhân: Bến cảng có hai đội hộ vệ tuần tra đi lâu chưa về, hiện đang cho tìm kiếm khắp bến cảng mà vẫn chưa thấy người của hai đội đó đâu cả. Hết chương 200. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.